Tốt nhất con dê, chương 1440, trí cương thuần thể, bất quá cái này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tương Võ Sinh nhìn thấy Lâm Vũ bất thình lình động tác cũng là sắc mặt vui mừng. Không thể tin được Lâm Vũ vậy mà lại làm ra như thế ngu xuẩn hành động. Hắn dám chịu bảo đảm, mặc kệ gân cốt lại thế nào cường tráng. Hắn một đao kia cũng đủ rồi đem Lâm Vũ cổ tay cho xinh xinh chặt đứt. Bất quá để cho Tương Võ Sinh không nghĩ tới là, Lâm Vũ tay tại luồn vào hắn đâm ra cái này bụi đao hoa đồng thời. Hắn mũi đao rũ ra ngàn vạn đao hoa trong nháy mắt tan thành mây khói. Tương Võ Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tập trung nhìn vào, phát hiện hắn trong tay võ sĩ đào mũi đao. Vậy mà đã bị Lâm Vũ hai ngón tay cho nhẹ nhàng nắm. Không nhúc nhích, Tương Võ Sinh thấy cảnh này trong tim cực kỳ chấn động. Không thể tin được Lâm Vũ vậy mà có thể tại như thế nhanh chóng độ phía dưới. Chỉ dựa vào lấy hai ngón tay, liền một mực nắm hắn lưỡi đao. Nhưng mà Lâm Vũ thân thể không ngừng, tại nắm Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đào mũi đao nháy mắt. Xoay người một cái tùy tiện vọt tới Tương Võ Sinh trước mặt. Tiếp theo trong tay sắc bén chủy thủ hung hăng đâm về phía Tương Võ Sinh ngực phải. Băng băng băng, vài tiếng kim loại tiếng vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên. Lâm Vũ chủy thủ trong tay bị thật lớn lực đạo sinh sinh áp ép đồng thanh mà đứt. Cuối cùng một đoạn cán đao cũng bị Lâm Vũ bàn tay hung hăng vỗ nãng tại Tương Võ Sinh ở ngực. Mặc dù luyện thành vãng sinh thánh thể Tương Võ Sinh không có bị Lâm Vũ chủy thủ trong tay đâm vào xương cốt. Thế nhưng tại như thế cương mãnh công kích đến, hắn da thịt nhưng không khỏi bị quấy nát, máu tươi chảy ròng, đồng thời ở ngực truyền lại tới thật lớn lực đạo đem hắn thân thể chấn động lui về phía sau vừa lui. Không bị khống chế, thịch thịch, đạp mấy bước, chân phải bỗng nhiên lui về phía sau dẫm mạnh. Lúc này mới đem thân thể đột nhiên dừng, Tương Võ Sinh không khỏi thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi bị Lâm Vũ cái này liên tục lăng lệ động tác cho rung động trong tim run lên. Mặc dù chỉ là một chiêu, thế nhưng hắn đã phát hiện, Lâm Vũ động tác, lực lượng cùng linh mẫn tính không thể so với hắn kém. Thậm chí, còn mạnh hơn với hắn. Hà Gia Vinh, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay tại Tương Võ Sinh kinh ngạc nháy mắt, Lâm Vũ đã lấy ra tùy thân mang theo một thanh khác chủy thủ. Cấp tốc hướng phía Tương Võ Sinh lấn người để ép tới. Tương Võ Sinh gặp Lâm Vũ ý đồ cùng hắn cận thân bác đấu. Thần sắc đột nhiên biến đổi, biết rõ Lâm Vũ đây là muốn hạn chế hắn trong tay võ sĩ đao. Sắc mặt hắn trầm xuống. Tiếp theo phi tốc hướng phía sau nhảy bước vừa rút lui. Đồng thời tay trái đột nhiên giương lên, một cái màu đen phi tiêu. Siêu, một tiếng bắn ra, xen lẫn âm thanh phá không. Thẳng thiết Lâm Vũ thắt lưng, Lâm Vũ hai hàng lông mày nhăn lại. Thoáng nhìn cái này màu đen phi ảnh sau vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một bên, miễn cưỡng đem cái này cực tốc lướt đến phi tiêu tránh thoát. Thế nhưng Tương Võ Sinh nhân cơ hội này một cái bước dài lao đến. Trong tay võ sĩ đao từ trên xuống dưới đâm nghiêng bên trong hung hăng đánh rớt. Góc độ xảo trá vô cùng, cơ hồ phong bế Lâm Vũ tất cả đường lui. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, tránh cũng không thể tránh. Cuống quýt dùng chủy thủ trong tay đi đón đỡ. Keng, một tiếng kim loại đứt gãy giòn vang hiện lên. Lâm Vũ chủy thủ trong tay vậy mà sinh sinh bị Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao cắt đứt. Lâm Vũ không khỏi đột nhiên kinh hãi, hợp lực lui về phía sau vừa rút lui thân, lưỡi đao sắc bén lập tức dán vào trước ngực hắn y phục chém xuống. Lâm Vũ vội vàng một cái vứt thân, lướt đến một bên, hồn thân cũng không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù hắn đã luyện thành trí cương thuần thể, thế nhưng nếu như tùy ý Tương Võ Sinh cái này thế đại lực trầm một đao phách chạm tại hắn bả vai. Cũng đủ hắn uống một bình. Tông chủ, tiếp đao, lúc này cách đó không xa Khuê Mộc Lăng gặp Lâm Vũ chủy thủ trong tay bị chém đứt. Lập tức đem chính mình trong tay thép tinh chế tạo đoàn đao ném tới. Lâm Vũ vội vàng một cái bước dài vọt tới, phi thân một trào, một tay lấy lăng không bay tới đoạn đao tiếp lấy. Thế nhưng Tương Võ Sinh cũng lập tức một cái lao xuống. Lấy thế lôi đình vạn quân lần nữa đánh tới. Trong tay võ sĩ đao đâm thẳng Lâm Vũ ngực trái. Lâm Vũ tiếp đao sau đó thân thể tu thế không bằng. Nhanh lên đem trong tay đoạn đao nghiêng người đi lên đón lấy. Trực tiếp dùng thân đao đón đỡ được Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao chỗ đâm tới lưỡi đao. Để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, võ sĩ đao mũi đao đang thắt đến hắn trong tay đoạn đao thân đao nháy mắt. Thân đao vậy mà lập tức, bang, một tiếng chặn ngang mà đứt, yếu ớt tựa như một khối thủy tinh. Lâm Vũ trong tim hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến, tựa hồ không thể tin được cái này đoạn đao vậy mà lại không chịu được như thế một kích. Phải biết, cái này đoạn đao mới vừa rồi còn tại Khuê Mộc Lang trong tay nghênh chiến qua tiểu hồ tử võ sĩ đao đâu. Trong tim kinh hãi đồng thời, Lâm Vũ dưới thân thể ý thức lui về phía sau ngửa mặt lên. Muốn né tránh Tương Võ Sinh đâm tới một đao kia, bất quá hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Cực tốc đâm tới lưỡi đao vẫn là tại trước ngực hắn cùng bả vai hoa một chút. Dựa theo trước kia, cái này không nhẹ không nặng một đao căn bản sẽ không cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thế nhưng để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, Tương Võ Sinh một đao kia cắt bên trong hắn sau đó, trước ngực hắn cùng bả vai vậy mà truyền đến một luồng nóng bỏng nhói nhói cảm giác. Lâm Vũ phản ứng cũng là nhạy bén, không đợi Tương Võ Sinh hướng phía dưới áp đao, thân thể lập tức thuận thế hướng xuống khẽ đảo, phía sau lưng, ầm, quẳng nện trên mặt đất, tiếp theo 10 phần chật vật xoay người lăn một vòng, dưới chân đạp một cái, cấp tốc lẻn đến mấy mét có hơn, tiếp theo cúi đầu mắt nhìn ngực trái mình cùng bả vai. Thần sắc đột nhiên đại biến, chỉ gặp hắn trước ngực cùng bả vai y phục bị cắt nát không nói. Trước ngực cùng bả vai da thịt vậy mà cũng bị cắt thương. Hơn nữa loại này cắt còn không phải đơn giản cắt thương. Chỉ gặp hắn vết thương da thịt bên ngoài lật, không ngừng chảy máu, thương cực nặng, Lâm Vũ một thời gian mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng sẽ thụ thương. Phải biết, từ lúc đem chí cương thuần thể tập luyện đến trung thành sau đó, hắn đã cực kỳ lâu không có trải qua loại này thương tích. Tốt, một bên một đám người áo đen nhìn thấy Lâm Vũ vai ngực thụ thương. Không khỏi sắc mặt đại hỉ, kích động liên thanh reo hò, vừa rồi cái này đáng chết Hà Gia Vinh kém chút không có đem bọn hắn hành hạ chết. Hiện tại cái này tên khốn kiếp cũng cuối cùng ăn vào đau khổ. Tương Võ Sinh một kích phải trúng sau đó cũng không có thừa cơ mà công. Tựa hồ đặc biệt để lại cho Lâm Vũ giảm sóc thời gian. Đặc biệt là chú ý tới Lâm Vũ trên mặt hiện lên sau khi khiếp sợ. Khóe miệng của hắn lướt qua một tia cực kỳ tự đắc nụ cười. Tông chủ, một bên Khuê Mộc Lang thấy thế cũng là sắc mặt đại biến. Dưới chân đạp một cái, cực tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến. Tiếp theo nắm lấy Lâm Vũ trong tay đao gãy, thần sắc kinh ngạc nhìn một cái thân đao đoạn nhận, gặp lưỡi đao đúng là bị ngoại lực sinh sinh đánh gãy. Trong tim lộp bộp trầm xuống, chấn kinh vạn phần, không thể tin được chính mình tới nước Mỹ trước tinh thông chọn thanh này đoạn đao vậy mà như thế yếu ớt. Tông chủ, chuyện này, đây không có khả năng a, Khuê Mộc Lang trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gấp giọng ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra, chờ hắn nhìn thấy Lâm Vũ bả vai vết thương sau đó. Sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thần sắc kinh hãi vô cùng, gấp giọng nói, tiên sinh, ngài đây là, đem so sánh hắn đoạn đao không chịu nổi một kích mang đến rung động. Khuê Mộc Lang càng thêm không thể tin được, lại có người có thể làm bị thương hắn môn tông chủ. Hoắc Gia Vinh, xem tới, như lời ngươi nói cái gì, trung thành cái gì vừa cái gì thề, cũng bất quá là, có tiếng không có miếng đi. Lúc này đối diện Tương Võ Sinh nhàn nhạt hướng Lâm Vũ châm chọc nói. Một đao kia, nếu là đâm xuống chút nữa một chút, đều có thể, trực tiếp lấy tính mệnh của ngươi. Cách chương.